Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466, tiếp xuống giao cho ta. Ninh Chu chính đường đường cấp 5 Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả. Liên tục gặp trọng thương cũng không phải dễ trêu. Hắn không thèm đếm xỉa, đáng sợ kiếm khí ở trên người hắn hiển hiện. Từng đạo kiếm mang hướng phía những người kia giết tới. Muốn chúng ta chết, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản lãnh này đi. Ninh Chu chính giống giận, lực lượng tại bộc phát, thậm chí là không tiếc đang thiêu đốt sinh mệnh của mình tinh hoa. Tất Lâm, Trọng Lập Án, Bạc Cát Lương, Ứng Ngạn Phỉ đều xuất thủ. Bọn hắn thủ đoạn thông thiên cũng không yếu. Chỉ có Tấn Khởi Vinh không đành lòng xuất thủ. Tấn Khởi Vinh cùng Ninh Chu chính đúng là lão bằng hữu, nhưng là Ngũ Nhạc Kiếm Kinh lại không cho sơ thất, cho nên mới cùng đi thu hồi Ninh Chu chính. Bọn hắn Hoa Sơn Kiếm Kỹ tuy có độc bộ thiên hạ danh xưng, thế nhưng là cùng Thục Sơn so sánh lại chênh lệch một chút. Nếu như đạt được Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, tất nhiên có thể cùng Thục Sơn bình khởi bình tọa. Mặt khác, hắn cũng nghĩ biết rõ ràng Tây Nhạc Kiếm Kinh là thế nào chảy ra đi. Ngũ Nhạc môn phái lưu truyền ra ngoài đều chỉ là cơ sở kiếm kinh. Trọng yếu khẩu quyết từ trước đến nay không truyền ra ngoài. Đều sắp đặt các loại cấm chế. Cho dù là các đệ tử tu luyện, cũng chỉ có thể từng tầng thu hoạch được khẩu quyết. Người khác cướp đoạt cũng sẽ không đạt được hoàn chỉnh khẩu quyết. Hành Sơn tất nhiên cần phải đến Ngũ Nhạc các đại phái kiếm kinh khẩu quyết mới tu luyện ra không giống bình thường kiếm kỹ. Nếu không Thư Ngự Thành thi triển kiếm kỹ cũng không có khả năng đem những người khác kiếm kỹ từng cái khắc chế. Mà lại có người đã sớm ý thức được Ngũ Nhạc kiếm kinh hợp nhất sẽ trở thành một bộ vô thượng kiếm kinh. Nhưng loại sự tình này không người nào dám nói ra miệng. Sợ gây nên Ngũ Nhạc chi môn đấu tranh. Bây giờ, phái Hành Sơn dẫn đầu làm chuyện như vậy, gây nên thăm dò là tất nhiên. Ở vào thông thiên trong chiến trường, Thư Vũ Quân nhận lấy cực lớn áp bách. Trước mắt nàng chỉ là đạt đến trung cấp tinh văn cảnh giới. Nếu là không có mặc thần giáp, tại những này kiếm khí phất qua thời điểm, liền trở thành người ta kiếm khí vong hồn. Đẳng cấp này chiến đấu vẫn là nàng không cách nào tham dự. Nàng chấn động đến thổ huyết tung bay lái đi. Ứng Ngạn Phỉ thừa cơ hướng phía nàng lướt tới. Trước bắt lại ngươi cái này tiện ti, còn sợ Ninh lão đầu không thúc thủ chịu trói sao? Ninh Chu chính bị bốn người vây công, căn bản là không có cách phân thân đi cứu Thư Vũ Quân. Hắn tại hết tất cả năng lực đi cứu giúp, trên thân ngược lại bị ngay cả đâm mấy kiếm, có vẫn lạc nguy hiểm. Ngươi nếu là dám động nàng một cây lông tơ, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Chu chính thổ huyết hét lớn, hắc hắc, đến mức này, ngươi còn dám uy hiếp ta, ta trước hủy nàng dung nhan. Ứng Ngạn Phỉ cười lạnh một tiếng, đem Thư Vũ Quân trói buộc đi qua. Chỉ cần Thư Vũ Quân đi vào trước mặt nàng, nàng liền đem Thư Vũ Quân gương mặt cho bắt hủy. Phu quân tạm biệt. Thư Vũ Quân tuyệt vọng, ngươi dám hủy mặt của nàng, ngươi liền chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Có một đạo kinh thiên gầm thét thanh âm từ nơi không xa vang lên. Nơi xa, một con to lớn ô nha ngay tại nhanh chóng bay tới, tốc độ vô cùng tấn mãnh. Tại trên lưng của nó thì là đứng đấy mấy đạo nhân ảnh. Thình lình chính là Khoan Thai tới chậm Dương Vũ, Nguyệt Hoài Cẩn cùng Vương Dụ Dương. Ứng Ngạn Phỉ không có đem cái này cảnh cáo tố để ở trong lòng. Nàng đường đường cấp 2 Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả, làm sao lại thụ người khác uy hiếp đâu. Càng là bị uy hiếp, càng nghĩ muốn đem Thư Vũ Quân hảo hảo bào chế một phen. Ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Ứng Ngạn Phỉ khinh thường nói một tiếng, móng vuốt đối Thư Vũ Quân mặt bắt tới. Thật to gan. Dương Vũ giận dữ, Sau một khắc, hắn từ ô nha trên lưng biến mất. Hư không xuyên toa thuật. Trước kia, Dương Vũ mới vào Long Phượng Uyên bên trong ngay cả bay cũng không nổi. Nơi này có thiên nhiên áp chế tác dụng. Bây giờ hắn đạt đến cấp 9 tinh văn cảnh giới. Có được chiến thần năng lực, đã có thể không nhìn nơi này áp chế. Thân hình xuyên thẳng qua trong chớp mắt liền đến Ứng Ngạn Phỉ trước đó. Một cái chính tay đâm hướng phía cổ tay của đối phương cắt quá khứ. Dương Vũ tốc độ giống như quỷ mị. Đương Ứng Ngạn Phỉ kịp phản ứng thời điểm, Dương Vũ chính tay đâm đã rơi xuống. A, Dương Vũ cái này một cái chính tay đâm lực lượng không lưu tình chút nào. Lực lượng cực lớn, khí kình lại cực kỳ sắc bén. Trực tiếp đem Ứng Ngạn Phỉ cổ tay chém xuống. Đau đến nàng kêu thảm lên. Ứng Ngạn Phỉ thế nhưng là cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Bị một thánh nhân tướng cổ tay cắt đứt. Việc này nếu là truyền đi chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Dương Vũ hết lần này tới lần khác làm được. Hắn chỉ bằng lấy nhục thân lực lượng liền có thể đồ thần. Phối hợp huyền khí lực lượng. Không sợ trung cấp thần cấp sinh linh. Đoạn Ứng Ngạn Phỉ một tay lại coi là cái gì đâu. Dương Vũ lại đá ra một cước. Đem Ứng Ngạn Phỉ đá bay. Nếu không phải vì trước trấn an Thư Vũ Quân. Hắn hiện tại liền có thể đưa nàng làm thịt rồi. Hắn đầu tiên là đem Thư Vũ Quân ôm tại trong ngực. Dò xét khí tức của nàng. Sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn. Phu quân ta không sao. Ngươi nhanh đi cứu Thả Thái Thượng. Thư Vũ Quân lo lắng nói. Yên tâm đi. Ta tới. Hắn liền sẽ không có việc. Dương Vũ trầm giọng nói. Sau một khắc hắn quát. Đem bọn hắn cho ta hết thảy cầm xuống. Nguyệt Hoài cẩn lướt đi tới. Kinh thiên bá chủ khí tức tập quyển tứ phương. Dọa đến nơi này thông thiên nhân vật hết thảy thu hồi lực lượng của mình. Tại của ta bàn Dương Oai. Quá không đem ta để ở trong mắt. Long Phượng Thụ lại xuất hiện. Nó khống chế một long một phượng lực lượng hướng phía Nguyệt Hoài cẩn phương hướng lướt đi tới. Dương Vũ hét lớn, Long Phượng Thủ, ngươi không muốn tiên dịch sao? Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, Long Phượng Thụ lực lượng ngừng lại. Là ngươi, Long Phượng Thụ thụ linh thấy được Dương Vũ về sau. Bôi qua một tia kinh ngạc, cho ta thu thập một chút bọn hắn lại cùng ngươi ôn chuyện. Dương Vũ đáp, lúc này, Tất Lâm, Trọng Lập An bọn người xoay người chạy, không dám lưu lại. Bá chủ cấp bậc nhân vật giáng lâm, bọn hắn dựa vào cái gì cùng người ta đấu? Hoa hoa, các ngươi làm ta không tồn tại sao? Ô Cổ Nạp hét to vài tiếng, một đoàn đáng sợ hắc ám khí tức bao phủ hướng những người kia. Đem những người kia đường đi cản lại, Nguyệt Hoài cẩn lăng không dậm chân mà đến, như là Quảng Hàn tiên tử, khóa chặt khí tức của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn dám lại vọng động, tất nhiên là một con đường chết. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Tất Lâm một mặt sợ hãi nói, là Dương gia Dương Vũ. Ta tại chứng đạo trên đại hội gặp qua hắn một lần. Trọng Lập An đáp lại nói, Dương gia lúc nào có thể nhúng tay chúng ta ngũ nhạc môn phái sự vụ. Bạc Cát Lương bất mãn nói, Tấn Khởi Vinh không nói chuyện. Trên mặt cũng tận là bình tĩnh chi sắc. Hắn không có đối Ninh Chu chính hạ sát thủ. Không cho rằng mình sẽ xảy ra chuyện. Ứng Ngạn Phỉ che lấy đứt cổ tay. Một mặt vẻ oán độc nhìn xem Dương Vũ. Phảng phất hận không thể đem Dương gia tháo thành tám khối. Muốn đạt tới đứt cổ tay trùng sinh tình trạng. Ít nhất phải đạt tới bá chủ cấp bậc mới có năng lực như vậy. Ứng Ngạn Phỉ còn không có dạng này tư cách, nàng phục dụng thần cấp sinh cốt đan, cũng có thể khôi phục lại đứt cổ tay. Ninh Chu chính được cứu, bất quá, hắn bản thân bị trọng thương, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, bộ dáng kia thật rất thảm. Dương Vũ mang theo Thư Vũ Quân đi tới Ninh Chu chính trước mặt. Vị lão nhân này cười thảm nói, ngươi tới được coi như kịp thời. Không phải ta đi gặp Diêm Vương. Đừng nói nữa. trước ăn đan dược lại nói, tiếp xuống giao cho ta đi. Dương Vũ nói một tiếng, hướng Ninh Chu Chính trong miệng nhét vào chữa thương thần đan. Mặt khác, cũng ở trên người hắn vết thương đổ một chút thứ đẳng tiên dịch. Gia tốc hắn khôi phục thương thế. Thư Vũ Quân đau lòng nói, tên đáng chết, ra tay ác như vậy, ngươi muốn xử lý như thế nào bọn hắn? Dương Vũ quay đầu hướng Thư Vũ Quân nói, giết bọn hắn. Thư Vũ Quân không chút do dự nói, đại tiểu thư không thể. Vương Dụ Dương lướt đi tới đáp, bọn hắn đều muốn giết chúng ta, vì sao không thể giết bọn hắn? Thư Vũ Quân đáp lại nói, giết bọn hắn liền phạm vào chúng ta ngũ nhạc môn đồng môn tương tàn tối kỵ, đến lúc đó liền không thể vãn hồi. Vương Dụ Dương nói, tiếp lấy hắn còn nói, trước tiên có thể đem bọn hắn bắt lại, trước hóa giải chúng ta phái Hành Sơn nguy cơ. Cái gì? Bọn hắn đã tiến công chúng ta Hành Sơn rồi? Ninh Chu Chính giật mình nói, ba đại môn phái cùng nhau đến đây thảo phạt, tình thế nguy cấp, tông môn lo lắng đại tiểu thư an nguy, liền gọi ta đi thông chi cô ra, may mắn còn theo kịp. Vương Dụ Dương đáp, nhanh, lập tức về tông môn. Ninh Chu Chính lòng nóng như lửa đốt nói, trước cầm xuống bọn hắn. Dương Vũ hạ lệnh, đi, xem ai dám cản chúng ta. Tất Lâm quát to một tiếng, bạo phát toàn lực dẫn đầu tháo chạy. Hắn đem suốt đời tốc độ nhanh nhất bạo phát ra, chỉ cần thoát đi mảnh không gian này, liền có đường sống. Đáng tiếc, hắn vừa lướt đi không đến ngàn trượng khoảng cách, có một đạo sức mạnh đáng sợ hạ xuống, đem hắn phía sau lưng xé rách, đem hắn trực tiếp bắt trở về. Chút thực lực ấy cũng nghĩ ở trước mặt ta trốn, ngươi cũng quá xem thường bản tiểu thư. Nguyệt Hoài Cẩn Phong khinh vân đạm nói, những người khác trên thân toát ra mồ hôi lạnh, không còn dám vọng động. Dương Vũ, đây là chúng ta ngũ nhạc môn sự tình, ngươi nếu là nhúng tay, chúng ta tông môn tất nhiên không sẽ cùng các ngươi Dương gia tốt hơn. Trọng Lập An nhìn về phía Dương Vũ nói, ha ha, các ngươi ngũ nhạc môn sự tình ta không muốn quản, nhưng là muốn đối phó vợ ta không thể được. Dương Vũ cười lạnh nói, tiếp lấy hắn còn nói, các ngươi đều muốn ngũ nhạc kiếm kinh, chẳng lẽ các ngươi không biết đây là ta đưa tặng cho phái Hành Sơn sinh lễ sao? Người ở chỗ này mấy cái trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đánh giám, ngũ nhạc kiếm kinh, làm sao lại rơi xuống ngươi một ngoại nhân trong tay đâu? Bạc Cát Lương quát, có tin hay không là tùy các ngươi. Hôm nay các ngươi đã thương vợ của ta, liền muốn phụ ra đại giới. Trước nhất nhân chạm một tay, Dương Vũ tuyên bố, tại Dương Vũ thanh âm rơi xuống về sau, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyệt Hoài Cẩn trong tay đã nhiều năm cái tay cánh tay, cho dù là Tấn Khởi Vinh cũng chạy không thoát. Ninh huynh, ta nhưng không có muốn đối phó các ngươi. Tấn Khởi Vinh mang theo vẻ thống khổ nói. Ninh Chu Chính cũng không trả lời. Dù là Tấn Khởi Vinh đối với hắn thủ hạ lưu tình, nhưng vẫn là vì ngũ nhạc kiếm kinh mà đến. Dương Vũ, ngươi làm là như vậy không có kết cục tốt. Thức thời, Bạc Cát Lương vẫn không biết hối cải mở miệng nói, giết hắn. Phốp, Bạc Cát Lương một viên người tốt đầu trong nháy mắt bay. Hắn mắt trợn tròn, không thể tin được đây là sự thật. Không đợi hắn lại mở miệng, Ô Cổ Nạp bay tới, đem hắn đầu người trực tiếp điêu ăn. Nhân tộc hương vị cũng liền như thế, không đủ nhét kẽ răng. Ô Cổ Nạp không phải rất hài lòng nói, những người khác bị sợ choáng váng, Dương Vũ cũng không có cùng bọn hắn nói đùa đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.